Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp tập 113 Truyện Xuyên Không, Bắc Tống Nhàn Vương. Truyền lệnh của ta, toàn quân rút lui khỏi Vũ Hư Cánh. Lý Đường Tộ cuối cùng cũng cắn răng hạ lệnh, chỉ là khi nói ra câu này, y cảm thấy tim mình giống như đang ứa máu. Theo tiếng mệnh lệnh hạ xuống của Lý Đường Tộ, tất cả quân đội Tây Hạ vẫn chịu khống chế lập tức bắt đầu hành động chuẩn bị rút lui. Nếu phải chạy trốn tất nhiên không thể mang theo nhiều thứ thừa thãi, nhưng Lý Lượng Tộ lại cực kỳ háo sắc. Phi tần trong hoàng cung nhiều không đếm xuể, những nữ nhân này đương nhiên là không thể mang theo hết. Giữ lại thì có thể bị quân Tống làm nhục. Cuối cùng Lý Lượng Tộ dằn lòng nhẫn tâm. Ngoài Lương Hoàng Hậu và vài phi tần được sủng ái khác ra, các phi tần còn lại đều bị y tập trung tại một chỗ trong đại điện, sau đó tự tay cầm kiếm giết chết. Hơn trăm phi tần bị y kết liễu như vậy. Mặt khác trong hoàng cung Tây Hạ chứa vô số bóng vật, Lý Lượng Tộ cũng không cam tâm để lại những châu báu này cho người Tống, thế là sau khi giết chết phi tần, y toàn thân với máu hạ lệnh thiêu trụi hoàng cung. Có điều mệnh lệnh của y vừa truyền xuống, quân Tống đã đánh giết tới hoàng cung, còn bắt đầu phá cửa cung, khiến Lý Lượng Tộ không còn dám ở lại trong cung thêm nữa, mang theo cận vệ gia quyến của một số đại thần thoát khỏi hoàng cung. Theo sau quân Tống đuổi đánh vào hoàng cung, vài chỗ đất châm lửa ở trong cung cũng rất nhanh bị dập tắt. Cuối cùng giữ lại được hoàng cung Tây Hạ. Cùng với việc hoàng cung Tây Hạ bị chiếm lĩnh và Lý Lượng Tộ chạy trốn, quân Tây Hạ ở trong phủ Hưng Khánh cũng không còn bất cứ ý chí chiến đấu nào. Mười mấy vạn quân Tây Hạ trong thành hoặc chết hoặc trốn hoặc xin hàng, đương nhiên cũng có một số tên ngoan cố thà chết chứ không đầu hàng hay chạy trốn, kết quả cuối cùng cũng phải chịu tai họa ngập đầu. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua, quân Tống mới hoàn toàn khống chế phủ Hưng Khánh trong tay. Hồ Diên Khánh bước trên đường phố phủ Hưng Khánh, một cánh tay của y băng bó bằng gạc buộc chặt trên cổ. Ba ngày trước khi y tấn công cổng thành Đông, sơ sẩy bị một tướng lĩnh Tây Hạ chém một đao trên cánh tay. Vốn dĩ trên người y mặc áo giáp, đao kiếm bình thường cũng không thể chém thương y, nhưng đối phương lại có sức lực hơn người, vũ khí cũng cực kỳ sắc bén, lại một đao chém xuyên qua lớp áo giáp, chém một nhát sâu dài trên cánh tay y, thậm chí suýt chút nữa chém gãy xương. Hơn nữa đối phương ngay sau đó nhát thứ hai muốn chém đứt cổ y. May mà lão hầu tử và mặt sẹo liều mạng cứu giúp cùng xông lên chém chết đối phương mới bảo toàn được cánh tay này của y. Vừa nghĩ đến lão hầu tử và mặt sẹo, Hồ Diên Khánh lại không nén nổi cảm thấy lòng đau nhói. Lần này 2.000 người bọn họ hạ cánh xuống trong thành, kết quả cuối cùng sống sót chỉ có không đến 900 người, trong đó đa số đều là sau khi đắp đất không thể kịp thời tập hợp một chỗ cùng những người khác mà bị người Tây Hạ giết chết. Những người còn lại thì sau đó tử trận trong trận chiến đoạt cổng thành. Vốn dĩ lão hầu tử và mặt sẹo luôn ở cùng với y, hơn nữa thuận lợi chiếm được cổng thành của ổng thành, chỉ còn lại việc khống chế đầu thành cuối cùng. Nhiệm vụ của bọn họ coi như là hoàn thành. Nhưng khi giao chiến với người Tây Hạ trên đầu thành, lão hầu tử và mặt sẹo vì cứu y xả thân chiến đấu với tên tướng lĩnh Tây Hạ dũng mãnh kia. Cuối cùng lão hầu tử hy sinh, bụng của mặt sẹo bị đâm một kiếm, ngoài ra còn bị đứt một chân. Bây giờ vẫn đang nằm ở doanh trại thương binh. Quân y nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sau này chắc chắn không thể ở lại trong quân đội nữa. Vừa nhớ đến hai người huynh đệ tốt của mình, Hồ Diên Khánh cảm thấy lồng ngực đau không thở nổi, đặc biệt là nhớ đến lúc đó lão hầu tử bị đâm thủng bụng, nội tạng bên trong rơi xuống đất, lúc này ông ấy ho ra máu nói với y. Thật sự rất muốn đi kinh thành nhìn ngắm rồi chết trong lòng y. Điều này khiến Hồ Diên Khánh lúc đó đau khổ gào lên, sau đó ra lệnh binh sĩ dưới trướng giết chết tất cả người Tây Hạ trên đầu thành, lấy điều này để tiến đưa các huynh đệ của mình. Kỳ thực là một quân nhân, Hồ Diên Khánh sớm đã nên quen với chuyện huynh đệ bên cạnh mình hy sinh trên chiến trường. Y cũng từng nghe thấy một số bạn bè trong trường quân sự kể, bọn họ sau khi nhiều lần trải qua những chuyện như thế này đều coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Có lúc huynh đệ thân cận chết ngay bên cạnh mình, họ thậm chí không nhìn lấy một cái, chỉ cố gắng giết địch báo thù cho huynh đệ, sau đó cũng không cảm thấy quá buồn rầu. Dù sao, có lúc tình cảm cũng sẽ trở nên chết lặng. Tuy nhiên, Hồ Diên Khánh có lẽ không giống như người khác. Cho dù trải qua bao nhiêu lần chuyện huynh đệ thân thiết hy sinh, y vẫn không cách nào kìm nén sự xót thương to lớn đó. Hơn nữa mỗi khi đến khoảnh khắc này, y đều trở nên vô cùng khát máu, dường như dòng máu ngang tàng của Hồ Diên gia sống lại trên người y. Ví dụ như lần trước y bức những tù binh Tây Hà đến chết, thực ra, ngoài chuyện đối phương lạm sát người vô tội ra, còn là vì huynh đệ của y cũng có người chết trong tay đối phương. Ngoài lão hầu tử ra, một trong huynh đệ thủ hạ của y cũng thương vong hơn một nửa trong trận chiến hạ cánh từ trên không này. Những người còn sống đều mang thương tật. Trên thực tế, lần này tất cả binh sĩ hạ cánh từ trên không, không có ai không bị thương. Khác biệt chỉ là vết thương nặng hay nhẹ thôi. Tuy nhiên, nỗ lực của họ cũng đổi lại được sự đền đáp cực lớn. Lần này phủ Hưng Khánh bị đánh hạ, nhóm người bọn họ lập công đầu, những người hy sinh cũng được ban thưởng hậu hĩnh. Ví dụ như lão hầu tử được nhận 500 quan tiền trợ cấp, ngoài ra lại thêm những chiến lợi phẩm mà lão hầu tử kiếm được bên lề, đủ để cả nhà họ sống một cuộc sống địa chủ nhỏ. Mặt khác, con trai của lão hầu tử nếu tình nguyện tòng quân cũng có thể nhận được ưu ái, thậm chí còn có thể kế tục chức võ tán quan Bồi Nhung giáo úy cửu phẩm. Điều này thực sự không ít các quan tướng bậc thấp đều ao ước muốn có được. Hồ Diên Khánh trong đầu nghĩ đến các huynh đệ tử trận, bước chân lại không dừng lại, y phải tới phủ thống soái của Dương Văn Quảng một chuyến, vì y thân là người chỉ huy chủ yếu của trận chiến giành thành này, đương nhiên là công đầu của đầu, cho nên phần thưởng dành cho y cũng để đến cuối cùng. Hôm nay chính là do Dương Văn Quảng tự mình tuyên bố. Tuy nhiên, khi Hồ Diên Khánh vừa đi xuyên qua mấy con phố, sắp nhìn thấy phủ thống soái vừa mới thiết lập bên cạnh hoàng cung, là chợt nghe thấy bên cạnh có người lớn tiếng gọi: "Hồ Diên tướng quân, cứu mạng!" Hồ Diên Khánh đang trên đường đến phủ thống soái thì bất chợt nghe thấy có người kêu mình cứu mạng, liền không kìm được sửng sốt, theo tiếng gọi quay đầu lại xem. Kết quả phát hiện ở một bên đường đang có vài quân tống đang áp giải một nhóm tội phạm. Điều này đối với phủ Hưng Khánh hiện giờ vốn là một cảnh tượng vô cùng bình thường. Dù sao ban đầu khi Lý Lượng Tổ chạy trốn, rất nhiều quý tộc và quan lại Tây Hạ trong thành đều không kịp trốn theo, nên sau khi đại tống Tôn Tính nơi này lập tức bắt hết những kẻ này lại, thậm chí đến thân quyến của những kẻ này cũng truy nã hàng loạt. Vì vậy mấy ngày nay trong thành khắp nơi đều đang bắt người, tù phạm có thể nhìn thấy được ở mọi chỗ. Tuy nhiên khiến Hồ Diên Khánh bất ngờ là người kêu cứu y chính là một trong những tù binh này. Binh sĩ phụ trách áp giải bên cạnh nghe thấy tội phạm kêu loạn lên còn kinh động đến vị đô đầu này, lúc đó cũng giận dữ lên phía trước muốn đánh người, nhưng lại bị Hồ Diên Khánh lên tiếng ngăn cản: "Dừng tay, đưa y qua đây." "Đô đầu, những tên này đều là đầy tớ nhà Lương Hoàng hậu của Tây Hạ, bình thường làm không ít chuyện ác, tiểu nhân đang áp giải bọn chúng tới ra mở nhà lao, để tiện sau này xét xử, nếu như thiếu mất ai, tiểu nhân cũng không biết phải giải thích như thế nào." Binh sĩ áp giải nghe thấy mệnh lệnh của Hồ Diên Khánh lại mặt mày ngượng nghịu nói: "Yên tâm đi, mà đô đầu chỉ muốn hỏi y vài câu, tuyệt đối không làm ngươi khó xử." Hồ Diên Khánh cười nói, đối với tên tù binh quen biết y cũng hết sức hiếu kỳ. Nghe thấy Hồ Diên Khánh đã nói như vậy, binh sĩ đó cũng không dám cự tuyệt nữa, đành đưa tên tội nhân đó đến trước mặt Hồ Diên Khánh, sau đó lùi xuống. Lúc này Hồ Diên Khánh mới nhìn kỹ bộ dạng của đối phương, chỉ thấy tuổi của người đó sấp xỉ y, ước chừng chỉ tầm 17-18 tuổi, tướng mạo cũng thật sự vô cùng anh tuấn. Chỉ là lúc này khắp mặt đều là vết bẩn, sắc mặt cũng tái nhợt, xem ra hình như không còn sức lực. Mặt khác cũng khiến Hồ Diên Khánh thấy kỳ lạ là y hình như căn bản không quen người thanh niên này. "Ngươi tên là gì? Tại sao lại biết ta?" Hồ Diên Khánh sau khi chăm chú quan sát đối phương mới kỳ lạ hỏi, y thực sự chưa nhìn thấy đối phương bao giờ, điều này cũng khiến y càng tò mò hơn. "Hồ Diên tướng quân tất nhiên không biết tên vô danh tiểu tốt tại hạ, nhưng tại hạ lại từng gặp ngươi trong trường quân sự, thậm chí 150 học viện khóa đầu tiên của trường quân sự tại hạ đều quen hết, đương nhiên 150 người này không hề biết đến tại hạ." Chỉ thấy người thanh niên này mỉm cười nói, trên khuôn mặt bần thiều lộ ra một nụ cười đắc ý. "Rốt cuộc ngươi là ai?" Hồ Diên Khánh nghe đến đây cũng lập tức cảnh giác, đồng thời nhìn đối phương bằng ánh mắt sắc nhọn. Đối phương chỉ là một tôi tớ trong nhà quý tộc Tây Hạ, nhưng lại biết chuyện của trường quân sự, hơn nữa còn một mực nói khóa đầu tiên của trường quân sự chỉ có 150 người, thậm chí còn tuyên bố 150 người này y đều biết. Điều này nói lên y vô cùng am hiểu về trường quân sự, điều này khiến Hồ Diên Khánh có cảm giác bị nhìn thấu. "Tướng quân không cần kinh ngạc, tại hạ là người của Hoàng Thành Ti, trước đây luôn phục kích trong thành, không ít tin tức mọi người nhận được trong quân đội đều do tiểu nhân truyền ra. Còn về tên của tiểu nhân, tạm thời vẫn không thể trả lời, thiên nghĩ Hồ Diên tướng quân ngài cũng có thể hiểu cho." Chỉ thấy đối phương lại mỉm cười nói: "Hoàng Thành Ti." Nghe thấy cái tên này, Hồ Diên Khánh cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng bình tĩnh lại, vì đối phương nếu thật sự là người của Hoàng Thành Ti, thì mọi thứ có thể giải thích rồi, đặc biệt là trường quân sự và Hoàng Thành Ti qua lại rất nhiều. Người này biết một số tình hình của trường quân sự cũng rất thường tình. "Ngươi nếu đã là người của Hoàng Thành Ti, sao không chứng tỏ thân phận của ngươi với người bắt ngươi, lại còn đợi đến bây giờ mới kêu cứu với ta?" Lúc này Hồ Diên Khánh lại nghĩ đến một chuyện khó hiểu, liền có chút nghi hoặc nói: "Tại hạ có thân phận đặc biệt ở trong Hoàng Thành Ti, không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm lộ thân phận. Người bắt tại hạ đều là những binh sĩ bình thường, họ cũng căn bản không có quyền được biết thân phận của thần. Vốn dĩ thần dự định gặp được thượng quan của họ rồi tính tiếp, nhưng tình cờ gặp được Hồ Diên tướng quân trên đường. Bây giờ thế và thân phận của ngài, cho dù biết thân phận của thần cũng không dễ dàng tiết lộ ra ngoài, cho nên thần mới yên tâm kêu cứu với ngài." Đối phương lúc này tiếp tục giải thích, hơn nữa khi nói đến thân phận của mình, gương mặt cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo. Hồ Diên Khánh nghe thấy vậy cũng không khỏi trầm ngâm, ánh mắt nhìn đối phương cũng trở nên khác lạ. Vì đối phương nói thân phận của y rất đặc biệt, thậm chí lúc bị bắt cũng không chịu bại lộ, điều này cũng nói lên địa vị của người này trong Hoàng Thành Ti chắc chắn không tầm thường. Xem ra hôm nay mình nhận được vàng rồi, có điều trước đó nhất định phải tìm người chứng minh thân phận của y rồi hãng nói. Nhìn thấy sự thay đổi nét mặt của Hồ Diên Khánh, người thanh niên này cũng đoán ra y đang nghĩ gì, nhưng người thanh niên lại cười khổ mở miệng. Hồ Diên tướng quân, nếu ngài muốn kiểm tra thân phận của thần, lúc nào cũng có thể tìm người của Hoàng Thành Thi cho quân đội tới kiểm chứng. Ngoài ra đưa thần đi gặp Dương lão đô quản cũng được, nhưng trước đó ngài có thể đưa Tài Hà đi ăn chút gì không? Tài Hà đã cùng với tên Lương Ất Mai xui xẻo đó trốn dưới tầng hầm đằng đẵng 3 ngày, đến bây giờ một hộp cơm cũng chưa được ăn. Nghe thấy lời của đối phương, là nhìn bộ dạng yếu ớt uể oải của y, Hồ Diên Khánh cũng không nén được bật cười một tiếng nói. Nếu đã như vậy thì chỉ bằng người ta đến phủ thống soái một chuyến, ở đó ăn chút gì đi, rồi gặp Dương lão đô quản. Đa tạ Hồ Diên tướng quân lượng thứ. Người thanh niên này nhìn thấy Hồ Diên Khánh đồng ý liền hành lễ nói. Lúc đó Hồ Diên Khánh đưa người đó tới chỗ binh sĩ áp giải, thể hiện yêu cầu mình muốn đưa người thanh niên này đi. Nhưng điều này khiến đối phương hết sức khó xử, dù gì quân lệnh như sơn, nếu thiếu một phạm nhân, bất luận là vì lý do gì, y đều có thể bị bề trên trách phạt. Nhưng lúc này Hồ Diên Khánh đành phải cho biết thân phận. Tại hạ Hồ Diên Khánh, nếu chủ nhân của ngươi hỏi tới thì cứ nói là ta mang người đi, bảo người đó tới phủ thống soái tìm ta là được. Hồ Diên Khánh nói rồi lấy thẻ bài trên người ra. Thẻ bài này có biết chức vị của y, đằng sau lại viết tên của y, là dấu hiệu nhận dạng thân phận của quan tướng trong quân đội. Đối phương sau khi xem xong cũng thất kinh, sau đó quan sát y từ trên xuống dưới nói. Đồ đầu chính là vị Hồ Diên Khánh hạ cánh xuống trong thành xuất quân mở cổng thành ư? Không sai, không ngờ tiểu huynh đệ cũng biết mũ ra. Hồ Diên Khánh gật đầu nói, trước đó chuyện hành hạ tù nhân đến chết chỉ khiến y có chút danh tiếng. Nhưng lần này hạ cánh từ trên trời xuống phủ Hương Khánh mở cổng thành, từ đó lập được công đầu, lại giúp danh tiếng của y nhanh chóng truyền khắp nơi, được toàn quân biết tới. Rất nhiều người nhắc đến y đều khen ngợi hào hán, dù sao nhiệm vụ thập tử nhất sinh này không phải ai cũng có thể làm được. Hóa ra thật sự là Hồ Diên đô đầu, thế thì không còn vấn đề gì nữa. Tên binh sĩ áo dài xác nhận xong thân phận của Hồ Diên Khánh liền vô cùng vui vẻ nói. Có lẽ người khác đưa phạm nhân đi có thể sẽ mang lại phiền phức cho y, nhưng đối phương là Hồ Diên Khánh tiếng tăm lừng lẫy thì chuyện này dễ dàng hơn nhiều rồi. Chủ nhân sau khi biết cũng sẽ không nói gì. Vậy thì đã tạ tiểu huynh đệ rồi. Hồ Diên Khánh cũng thể hiện vô cùng nhã nhặn khách khí đối với đối phương vài câu, rồi mới đưa phạm nhân trẻ đó đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Hồ Diên Khánh, tên binh sĩ đó mới tấm tắc hai tiếng nói với bạn đồng hành bên cạnh. Nhìn thấy chưa, đây mới là tướng quân xuất thân nhà tướng, sắp trở thành chỉ huy sứ rồi, nhưng vẫn không tự cao tự đại chút nào. Nào giống chủ nhân của chúng ta, một thập trưởng nhỏ bé thôi, đã nở mũi rồi. Hồ Diên Khánh tất nhiên không nghe tới phần bình luận của binh sĩ đó về mình đằng sau. Nhưng nếu y biết đối phương lấy nguyên nhân mình không kiêu ngạo quy kết cho xuất thân nhà tướng, chắc chắn sẽ cười rụng răng, vì y rõ hơn ai hết những kẻ xuất thân nhà tướng là người như thế nào. Ví dụ như những học viên trường quân sự đồng khóa kia, trước đây cũng đa số đều là lên mặt nạt người, nhưng sau khi ở trong trường quân đội vài năm, tất cả đều thay đổi tật xấu của mình. Thực ra mà nói là bị đánh nên người. Trong đó cũng bao gồm cả Hồ Diên Khánh. Cứ nghĩ đến nắm đấm của các giáo quan trường quân sự, Hồ Diên Khánh bây giờ vẫn còn cảm thấy xương cốt trên người hơi đau. Hồ Diên Khánh đưa phạm nhân trẻ tuổi đó đi tới phủ tống soái, vừa đi vừa hỏi người kia. Huynh đệ, nếu người đã nói người là người của Hoàng Thành Ti, lại không tiện nói với ta tên của người, nhưng cũng nên có một tên gọi chứ. Không thể cứ để ta gọi người là huynh đệ được. Nghe thấy lời của Hồ Diên Khánh, chỉ thấy phạm nhân trẻ tuổi kia ngập ngừng một lát rồi cuối cùng cất tiếng. Tại hạ lần này lên hành động đến Tây Hạ là Cô Lang. Bây giờ hành động này đã kết thúc rồi, ngài cứ gọi tại hạ là Cô Lang đi. Cô Lang? Cái tên này thực sự thích hợp với Hoàng Thành Ti các ngươi. Hồ Diên Khánh nghe đến đây cũng không kìm nén được cười nói. Người của Hoàng Thành Ti vốn phải thâm nhập vào vùng địch, phần lớn thời gian đều hành động một mình, đúng thật giống với một con sói cô độc vậy. Đúng rồi. Bà nãy nghe người nói trước đó ở cùng một chỗ với Lương Ất Mai. Theo ta biết, Lương Ất Mai này là em trai của Hoàng Hậu Tây Hạ, hơn nữa còn là gia tướng của Tây Hạ. Sao ngươi lại quen được y rồi lại bị bắt? Hồ Diên Khánh lúc này lại cất tiếng hỏi. Trước khi chưa xác định được thân phận của tên cô lang này, y đương nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng đối phương, vì vậy mới thừa dịp này hỏi thêm vài điều. Chỉ thấy nghe xong, không chút do dự, cô lang trả lời. Thần đến Tây Hạ đã gần 2 năm rồi, cũng ẩn náu trong phủ Hưng Khánh gần 1 năm. Khoảng thời gian này, thông qua sự sắp xếp của một số huynh đệ, thâm nhập vào trong phủ của Lương Ất Mai làm người hầu, lấy việc này để che giấu thân phận, mặt khác cũng có thể lấy được một số tin tức từ trong phủ Lương Ất Mai. 3 ngày trước khi thành phố Hưng Khánh bị phá, Lương Ất Mai là người Hán, nhà của y ở thành Đông, căn bản không kịp chạy trốn theo lý luận tổ, thế là y mang theo một số thân tín trốn trong hầm dưới lòng đất, hy vọng có thể tìm cơ hội trốn thoát. Vừa hay thần cũng ở trong số đó, lại không ngờ có một nhánh quân tống trực tiếp chú đóng tìm kiếm điều tra trong nhà của Lương Ất Mai. Kết quả hôm nay cuối cùng tìm ra chúng tôi. Thì ra là thế, tao nói ngươi bảo ngươi 3 ngày nay chưa ăn cơm. Hồ Diên Khánh nghe đến đây cũng không khỏi cười lớn nói, đồng thời trong lòng cũng nghiêm túc cân nhắc lại một lượt lời nói của đối phương. Không hề phát hiện ra lỗ hổng gì khiến y cũng không khỏi càng tin tưởng thêm vài phần thân phận của cô lang. Lúc đó Hồ Diên Khánh trò chuyện với cô lang, bước chân cũng không nghỉ. Sau khi vòng qua vài khúc quanh, phủ thống soái cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt. Nhưng khi bọn họ vừa định đi vào, lại chỉ thấy có một người bước ra từ bên trong, mà khi Hồ Duyên Khánh và cô lang nhìn ra người này, lại đồng thanh kêu lên. Quận vương! Phủ Hưng Khánh cuối cùng bị đánh bại. Tiếc nối duy nhất là để Lý Lượng Tộ trốn thoát. Nhưng đây cũng là chuyện trong dự liệu, thậm chí lúc đó Dương Mân Quảng cố tình để lại một đường thoát, chính là cố ý để người Tây Hạ biết có một con đường sống, từ đó không liều chết kháng cự. Đương nhiên họ cũng dự đoán được Lý Lượng Tộ rất có thể sẽ chạy trốn theo con đường sống này. Có điều đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Dù sao Lý Lượng Tộ thân là hoàng đế Tây Hạ, nếu một lòng muốn thoát thân, cho dù họ có bao vây bốn phía cũng rất khó cản trở đối phương. Cùng với việc quân Tống chiếm lĩnh phủ Hưng Khánh, trật tự trong thành dần dần bắt đầu phục hồi. Triệu Nhân đương nhiên không muốn tiếp tục ở ngoài thành, kẻ ra hắn cũng sớm nghe nói đến phủ Hưng Khánh. Bây giờ đều đã đến rồi, hơn nữa đây cũng đã trở thành lãnh thổ của Đại Tống, hắn tất nhiên không thể bỏ lỡ. Thế là hôm nay vào thăm thú vài vòng, tiện thể đến phủ thống soái thăm hỏi Dương Mân Quảng một chút. Chỉ có điều chuyện phủ Hưng Khánh vừa bị đánh hạ thì đã loạn lên, những chỗ này đều cần Dương Mân Quảng quản lý, cho nên ông cũng vô cùng bận bịu. Triệu Nhân nhìn thấy vậy cũng không tiện quấy rầy quá đâu, thế là ngồi một lúc thì đứng dậy cáo từ. Vốn dĩ Triệu Nhan định ra khỏi phủ thống soái tiếp tục lòng vòng trên đường, nhưng vừa ra khỏi cổng lớn phủ thống soái thì nhìn thấy Hồ Duyên Khánh được một thanh niên đầu tóc rối bù đi đến. Khi hai người nhìn thấy hắn lại đồng thanh kêu lên một tiếng quận vương. Vốn dĩ Triệu Nhan vẫn chưa nhận ra người thanh niên đầu tóc rối bù kia, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của đối phương, lập tức lộ ra biểu cảm vui mừng reo lên. Tiết Lăng, sao đệ lại ở đây? Thời gian này không có tin tức của đệ, ta lo lắng muốn chết. Hồ Duyên Khánh thấy Triệu Nhan lại quen người thanh niên trẻ mình nhặt được từ trên đường này. Lúc đó cũng hết sức sửng sốt, ngay sau đó chỉ thấy người thanh niên cô lang đó, à không, bây giờ nên gọi y là Tiết Lang, cũng nộ ra vẻ xúc động nói. Những gì đệ trải qua nói ra thì rất dài, tỷ tỷ và Tư Nguyệt bây giờ thế nào rồi? Người thanh niên này tất nhiên chính là Tiết Lang, trước đó mai phục ở Tây Hạ. Vốn dĩ ban đầu theo dự đoán của y nhiều nhất là hơn nửa năm sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại không ngờ sau đó xảy ra hàng loạt biến cố. Ví dụ như Lý Lượng Tộ tấn công Đại Tống, sau đó lại gặp phải trận chiến diệt hạn này khiến nhiệm vụ của y dây dưa từ ngày này qua ngày khác. Kết quả cuối cùng kéo dài đến khi Tây Hạ diệt vong, nhiệm vụ của y cũng coi như hoàn toàn kết thúc. Ninh Nhi và Tư Nguyệt đều khỏe, Tư Nguyệt cũng biết gọi cậu rồi, Ninh Nhi cũng thường nhắc đệ không đi thăm nàng. Với tinh khí của nàng, đệ lần này nếu trở về, đoán rằng phải chuẩn bị ăn mắng đi thôi. Triệu Nhan lúc này cũng tâm trạng rất tốt nói, Tiết Lang là đệ đệ duy nhất của Tiết Ninh Nhi. Trước đó khi hắn biết Tiết Lang ẩn náu trong thành phủ Hưng Khánh thì vô cùng lo lắng cho an toàn của y. Sau khi thành bị phá, hắn sai bảo người của Hoàng Thành Ti tìm kiếm khắp nơi. Nhưng vẫn không có tin tức gì, không ngờ lại gặp được y dưới hoàn cảnh này. Nghe thấy tỷ tỷ và cháu gái đều rất khỏe, Tiết Lang cũng không khỏi thở phào. Nhưng lúc này Hồ Duyên Khánh lại đầu óc mông lung, đi lên phía trước hỏi. Quận vương, đây rốt cuộc là chuyện gì? Người và vị cô lang huynh này hình như là vô cùng thân thiết. Nhìn thấy thái độ nghi hoặc của Hồ Duyên Khánh, Triệu Nhan cũng không kìm được cười ha ha. Giới thiệu đơn giản một chút quan hệ giữa mình và Tiết Lang, lại bị nhốt trong một tầng hầm. 3 ngày mới vợ lẽ ra, chẳng trách mình luôn không thăm dò được chút tin tức nào của y. Biết Tiết Lang lúc này đang rất đói, Triệu Nhân liền đưa y tới một phòng bên sườn trong phủ thống soái, sau đó sai người chuẩn bị cơm canh cho y. Phủ thống soái không có người hầu, chỉ có một số tướng sĩ hầu cận bên cạnh Dương Văn Quảng. Bọn họ thực chất cũng coi là quân nhân, việc nấu cơm trong phủ cũng đều do đầu bếp của quân đội, cơm canh đưa đến mang đậm bản sắc quân đội. Nhanh chóng đã có một nồi cháo và mấy bát đồ ăn lớn đem đến. Vốn dĩ Triệu Nhân lo lắng sức khỏe của Tiết Lang, để y húp trước bát cháo cho ấm bụng. Nhưng Tiết Lang lại nói không sao. Người Hoàng Thành Ti bọn họ được sự huấn luyện chuyên biệt, có thể 3 ngày không ăn, cũng có thể một bữa ăn phần của 3 ngày. Hơn nữa còn không tổn hại đến cơ thể. Sau khi nói xong, y bưng thẳng nồi cháo lên húp sùm sụp, húp liền một hơi hết hơn nửa nồi, mới bê bát thức ăn bắt đầu ăn cật lực. Cứ như vậy ăn liên tục nửa canh giờ, mấy bát thức ăn lớn đều bị y ăn sạch sẽ, lúc này mới ợ một cái ngồi xuống. Nhìn thấy bộ dạng ăn như hổ đói của Tiết Lang, Triệu Nhan cũng không khỏi có chút cảm thán. Nhớ tới lúc đầu khi gặp Tiết Lang, đệ ấy vẫn là một người cực kỳ lạnh lùng, không hay nói chuyện, nhưng chỉ mới vài năm, tính cách của Tiết Lang đã thay đổi hoàn toàn. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến tính chất của Hoàng Thành Ti. Dù sao bọn họ thường xuyên phải giả dạng thành một số người đi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu Tiết Lang vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng trước kia, e rằng căn bản không thể đảm nhiệm chức vụ của Hoàng Thành Ti. Đợi khi Tiết Lang ăn no rồi, Triệu Nhan mới hỏi thăm từng trải của y hơn năm nay. Tiết Lang cũng không giấu giếm điều này, kể lại chi tiết một lần những chuyện xảy ra khi mình mai phục đến Tây Hạ, cả một số chuyện cơ mật cũng không che giấu. Dù sao chuyện trong Hoàng Thành Ti đối với Triệu Nhan mà nói vốn dĩ cũng không coi là cơ mật, còn Hồ Duyên Khánh bên cạnh cũng có thể hoàn toàn tin cậy. Từng trải của Tiết Lang hơn một năm nay có thể nói hết sức thú vị. Ban đầu, sau khi y cáo biệt với Triệu Nhan thâm nhập vào Tây Hạ, vốn dĩ là để giám sát động thái trong nước Tây Hạ. Dù sao ban đầu trong nước Tây Hạ điều động quân đội thường xuyên, rất có khả năng sẽ dùng binh với Đại Tống. Sau đó cũng chứng minh, đích thực là như vậy. Trên thực tế, cũng chính là nhờ sự giám sát của Tiết Lang mới giúp Triệu Nhan có sự chuẩn bị trước, khiến Lý Lượng Tộ tấn công bất thành. Sau đó Lý Lượng Tộ rút binh, Tiết Lang vốn dĩ có thể quay về Đại Tống. Nhưng lúc này Đại Tống lại chuẩn bị xong trận chiến diệt Hạ, muốn thực thi kế hoạch này. Nội bộ Tây Hạ nhất định phải có người không ngừng báo cáo tin tức của Tây Hạ cho Đại Tống. Vì điều này, Tiết Lang sau khi suy đi tính lại, quyết định mình vẫn nên ở lại, sau đó cung cấp tin tình báo cho Đại Tống. Đây cũng là nguyên nhân y vẫn cứ ở lại Tây Hạ. Đối với nguyên nhân Tiết Lang lưu lại Tây Hạ, Triệu Nhan trước đó cũng biết một số nguyên nhân từ chỗ Hoàng Ngũ Đức. Chỉ là hắn không biết cụ thể những gì xảy ra trong thời gian Tiết Lang ở Tây Hạ. Dù sao, Tiết Lang ngoại trừ truyền một số tin tình báo cho Đại Tống không theo định kỳ ra, những thời gian khác đều ở trong trạng thái mất liên lạc, thậm chí đến người của Hoàng Thành Ti cũng không biết y đang ở đâu. Tuyệt vời, lần này có thể tiêu diệt được kẻ địch mạnh như Tây Hạ, Hoàng Thành Ti các ngươi cũng là công lao không thể bỏ qua. Đợi sau khi trở về, lão phu sẽ đích thân đòi công trạng cho các ngươi. Sau khi Tiết Lang kể xong từng trải của mình, thì nghe thấy một giọng nói già dặn lên tiếng. Ngay sau đó chỉ thấy Dương Mân Quảng từ ngoài phòng đi vào, ánh mắt nhìn Tiết Lang cũng tràn đầy khen ngợi. Đa tạ Dương đã tướng quân khích lệ, nhưng đây đều là chuyện trong bổn phận của hạ quan. Tiết Lang khi nhìn thấy Dương Mân Quảng đi vào cũng lập tức đoán ra thân phận của ông, liền khom người thi lễ nói. Ngươi trẻ tuổi có công mà không tự cao, quả nhiên là nhân tài hiếm có. Đáng tiếc lại bị Hoàng Thành Ti giành mất rồi, nếu không có thể đến trường quân sự thử xem. Dương Văn Quảng nhìn thấy thái độ của Tiết Lang cũng không khỏi vô cùng hài lòng nói, đồng thời cũng hơi tiếc nuối. Nhân tài như vậy không thể đến trường quân sự. Kể ra y tuy chưa từng đến trường quân sự, nhưng đã coi mình là người ở trong trường quân sự rồi. Nhìn thấy Dương Văn Quảng đi vào, Hồ Diên Khánh cũng vội vàng tiến lên hành lễ. Triệu Nhan cũng đứng dậy khách khí với Dương Văn Quảng vài câu, vì đối phương vừa nãy ở bên ngoài đã nghe được rất nhiều, cũng vô cùng hiểu về thân phận của Tiết Lang, cho nên cũng không cần Triệu Nhan giới thiệu nữa. Dương Văn Quảng sở dĩ đến đây thực ra cũng là nghe thấy người dưới bầm báo Triệu Nhan đi rồi, lại quay lại. Hơn nữa còn chiêu đãi một thanh niên ở phòng bên cạnh. Ngoài ra Hồ Diên Khánh cũng ở bên, mới khơi dậy hứng thú của ông, thế là liền đi xem sao. Lại không ngờ đối phương là người của Hoàng Thành Ti. Hồ Diên Khánh đến phủ thông soái vốn dĩ là để nhận phong thưởng. Vừa hay lúc này nhìn thấy Dương Văn Quảng, thế là đối phương liền tuyên bố luôn phần thưởng của y. Trong đó một số của cải ban thưởng tất nhiên không cần nói nữa. Chủ yếu là thăng Hồ Diên Khánh thêm 2 bậc, trở thành doanh chỉ huy sứ trong quân đội. Trong quân Tống, cứ 100 người lập thành đô, thiết đô đầu và phó đô đầu, 5 đô lập thành một doanh, thiết lập chính phó chỉ huy sứ. Cho nên một doanh cũng được gọi là một chỉ huy lại là đơn vị cơ sở trong cấm quân Đại Tống. Điều binh bình thường cũng đều lấy chỉ huy làm đơn vị, mà doanh chỉ huy sứ cũng có thể nói là tướng lĩnh trung kiên trong quân đội. Kỳ thực với công lao của Hồ Diên Khánh, y sớm nên được thăng thành doanh chỉ huy sứ rồi. Chỉ là vì chuyện hành hạ tù nhân đến chết trước đó mới khiến công lao của y bị mất đi. Lần này coi như là lấy công chuộc tội, cuối cùng lại được thăng thành doanh chỉ huy sứ. Thực ra, chiếu theo công lao lần này của y, thăng thêm một nấc, đô ngu hầu cũng không quá. Chỉ là Triệu Nhân và Dương Văn Quảng cảm thấy Hồ Diên Khánh thăng tiến quá nhanh, cũng không hề có lợi cho y, cho nên mới áp chế lại, chỉ thăng 2 cấp. Hồ Diên Khánh thực ra không quá để ý chuyện khen thưởng với mình. Dù sao công lao trên người y đều dùng mạng của huynh đệ bên cạnh đổi lấy. Mỗi khi nhớ đến các huynh đệ chết đi hay bị thương đó, y đều cảm thấy lồng ngực co thắt. Vì vậy y lúc này cũng tỏ ra hết sức lãnh đạm. Nghe xong phần thưởng vô cùng bình tĩnh thi lễ với Dương Văn Quảng tạ ơn. Dương Văn Quảng gừng càng già càng cay, hơn nữa lại lăn lộn trong quân đội nhiều năm. Đương nhiên, liếc mắt cũng nhìn ra vẻ cô đơn biểu hiện trên gương mặt của Hồ Diên Khánh. Liền lên phía trước vỗ vai y nói, tiểu tử, chiến tranh là như vậy, thương vong không thể tránh khỏi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, họ không hề chết vô ích, mà là vì Đại Tống ta đổi lấy thắng lợi lớn lao này. Mai sau, vô số người dân biên giới Tây Bắc đều sẽ không phải chịu đựng nỗi khổ cướp bóc của Tây Hạ nữa. Chỉ dựa vào điều này, cái chết của họ đã rất xứng đáng rồi. Ta hiểu, đa tạ lão tướng quân khai sáng. Hồ Diên Khánh cất giọng trầm thấp nói, tuy ý cũng hiểu đạo lý này, nhưng nhất thời vẫn không cách nào cởi được nút thắt này. Dương Văn Quảng cũng biết những chuyện như này chỉ có thể dựa vào bản thân Hồ Diên Khánh. Vì vậy ông cũng không khuyên nữa, liền miễn cứng động viên vài câu rồi để y trở về. Nhìn Hồ Diên Khánh rời đi, Triệu Nhan vốn dĩ cũng muốn đưa Tiết Lang trở về. Hắn bây giờ nóng lòng quay về viết thư, nói với Tiết Ninh Nhi chuyện gặp được Tiết Lang, để nàng ở nhà khỏi lo lắng. Nhưng lúc này Dương Văn Quảng lại chợt cản hắn lại nói. Quản Vương, đội quân vừa đi bắt Lý Lượng Tộ gửi tin đến, sự việc dường như không được tốt cho lắm. Sau khi thành phủ Hưng Khánh bị phá, Lý Lượng Tộ được 3.000 thiết diều tử và 5.000 chất tử quân bảo vệ, thoát khỏi kinh thành từ cửa Bắc. Đối với vị hoàng đế Tây Hạ Lý Lượng Tộ này, Đại Tống đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha y, cho nên Dương Văn Quảng sớm đã phái người mai phục ngoài cửa Bắc. Muốn bắt sống đối phương, đáng tiếc 3.000 quân thiết diều tử kia thực sự quá lợi hại. Kỵ binh hạng nặng xông lên quả thực giống như binh đoàn xe tăng tấn công ở hậu thế. Quân Tống mai phục căn bản không cản được đối phương. Cuối cùng vấn đề đối phương mở ra được một lỗ hồng trốn thoát. Lý Lượng Tộ trốn khỏi kinh thành một mạch hướng về phía Bắc, xem ra là muốn trốn tới thành Ngột Thứ Hải ở phương Bắc. Đó là một thành lớn nổi tiếng nhất ở phía Bắc Tây Hạ, đồng thời cũng là hậu phương lớn để Tây Hạ chống lại Liêu Quốc. Ở đó không những có đại quân đóng giữ, đồng thời cũng dự trữ lượng lớn lương thảo và binh khí. Chỉ cần Lý Lượng Tộ đến được đó, nói không chừng còn có khả năng xoay chuyển tình thế. Đám người Dương Văn Quảng tất nhiên không dương mắt nhìn Lý Lượng Tộ chạy đến thành Ngột Thứ Hải. Thế là phái một nhánh 2 vạn quân điên cuồng truy đuổi suốt đường. Chỉ đáng tiếc kỵ binh của người Tây Hạ khá nhiều. Quân Tống căn bản không đuổi kịp. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cách thành Ngột Thứ Hải ngày càng gần. Trước mắt đã sắp vào trong thành. Tuy nhiên cũng chính lúc đại quân của Lý Lượng Tộ sắp đến thành Ngột Thứ Hải, lại vài lần không ngờ là trong thành thình lình xuất hiện một đội quân Liêu. Đồng thời đội quân Liêu mai phục ở 2 bên đường và sau lưng cũng lao ra, xem ra lại là muốn bắt Lý Lượng Tộ. Nhìn thấy quân Liêu xuất hiện từ trong thành, Lý Lượng Tộ lập tức hiểu ra, chắc chắn là Liêu Quốc nhân cơ hội quân Tống bao vây phủ Hưng Khánh xuất binh công chiếm thành Ngột Thứ Hải rồi. Rồi còn phong tỏa tin tức là để cho mình chui đầu vào lưới. Nghĩ đến Liêu Quốc lại thừa nước đục thả câu, Lý Lượng Tộ cũng cực kỳ phẫn nộ, nhưng y cũng không nghĩ xem. Ban đầu khi Liêu Quốc nội loạn, y cũng dập đồ bìm leo, suýt chút nữa đã tiêu diệt Gian Luật Tuấn rồi. Bây giờ Tây Hạ bị Đại Tống đánh cho gần như là mất nước, Liêu Quốc lại không thể gây áp lực cho Đại Tống. Nếu đã như vậy, thì chi bằng nhân cơ hội này kiếm trác chút lợi từ Tây Hạ. Thậm chí nếu có thể bắt sống Lý Lượng Tộ, không những có thể rửa sạch nỗi nhục trước đó, nói không chừng còn có thể mượn danh nghĩa của Lý Lượng Tộ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Nhìn thấy quân Liêu đánh tới từ 3 phía, Lý Lượng Tộ tuy cực kỳ tức giận nhưng lại cứng rắn dùng lý trí đè nén lửa giận xuống. Lúc này liền ra lệnh 5.000 chất tử quân hậu thuẫn phía sau, mình lại cùng 3.000 thiết diều tử xông lên theo hướng ngược lại. Nhờ sức mạnh xung phong của kỵ binh hạng nặng thiết diều tử, cuối cùng lại thật sự phá khỏi vòng vây. Có điều Lý Lượng Tộ bảo toàn tính mạng từ trong tay quân Liêu, nhưng cũng phải trả một cái giá quá đắt. Ví dụ như các phi tần đại thần y mang theo bên người gần như đều rơi vào tay quân Liêu, chỉ còn Lương Hoàng hậu theo y thoát khỏi vòng vây. Ngoài ra 5.000 chất tử quân giữ lại càn phía sau cũng gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. 3.000 thiết diều tử bảo vệ y cũng tổn thất hơn một nửa. Cuối cùng bên người chỉ còn lại dưới 2.000 tàn binh bại tướng chạy trốn tìm đường sống. Lý Lượng Tộ là người tính cách ngoan cường. Y nếu đã chọn thoát thân, thì không đến thời khắc cuối cùng tuyệt đối không vứt bỏ. Vì vậy sau khi y mang theo người thoát khỏi thành Ngột Thứ Hải, lập tức chạy trốn theo hướng Tây. Chính giữa hướng Tây của thành Ngột Thứ Hải là Hắc Thủy trấn Yến Quân Ti của Tây Hạ. Ở đó cũng có binh mạnh đóng giữ. Chỉ là số lượng quân đội và lương thảo, binh khí ở đó đều không thể so sánh với thành Ngột Thứ Hải. Nếu không ban đầu y đã chọn đi Hắc Thủy Yến Quân Ti rồi. Chính lúc Lý Lượng Tộ chạy trốn đến Hắc Thủy trấn Yến Quân Ti, quân Tống không nhận được tin tức cũng đuổi giết tới thành Ngột Thứ Hải. Kết quả là nhìn thấy trên đầu thành đổi thành cờ hiệu của Liêu Quốc, càng khiến quân Tống không ngờ là khi bọn họ đi đến chân thành, quân Liêu trong thành để mở rộng cổng thành, hơn nữa mở tiệc rượu dưới thành, xem ra là muốn khoản đãi bọn họ. Lần này đuổi bắt Lý Lượng Tộ sau trận chiến Trinh là Cổ Hà, trợ thủ của Dương Văn Quảng, khi y nhìn thấy cờ hiệu của Liêu Quốc trên thành Ngột Thứ Hải cũng lập tức đoán ra trình tự sự việc, mà khi nhìn thấy Liêu Quốc thết tiệc rượu tiếp đãi mình dưới thành, lại khiến y giận dữ khôn xiết. Dù sao bọn họ liều sống chết tiêu diệt Tây Hạ, lại giúp Liêu Quốc chiếm cứ thành Ngột Thứ Hải, tự nhiên giành được một món hời lớn. Hơn nữa bây giờ còn bày đặt yến tiệc dưới chân thành, rõ ràng là muốn làm nhục bọn họ. Đối diện với tình huống này, Cổ Hà lập tức yêu cầu nước Liêu trong thành rút khỏi. Đối phương đương nhiên từ chối, theo dự đoán. Nhưng có lẽ chiến lược mà quân Tống biểu hiện ra lần này khiến Liêu Quốc vô cùng kiêng dè. Cho nên chúng tuy cự tuyệt rút ra khỏi thành Ngột Thứ Hải, nhưng lại đồng ý bù đắp cho quân Tống một chút. Ví dụ như những đại thần Tây Hạ và đám phi thần của Lý Lượng Tổ mà chúng cướp được từ trong tay Lý Lượng Tổ trước đó, đám người này cũng vô tác dụng trong tay bọn chúng, chỉ bằng giao cho Đại Tống coi như thuận lòng hai bên. Cổ Hà cũng chỉ biết dựa vào vài câu nói không thể khiến Liêu Quốc nhổ ra miếng thịt ở trước miệng, trừ phi bọn họ đánh một trận đối với đối phương. Nhưng hiện giờ Đại Tống vừa tiêu diệt Tây Hạ, thực sự không nên xảy ra xung đột với Liêu Quốc nữa. Vì vậy cuối cùng y cũng đành phải ngậm đắng nuốt cay, thu binh. Còn về những tù binh trong tay nước Liêu đó, đương nhiên cũng nhận. Dù sao không cần thì đúng là ngu. Những kẻ này mang về cũng có thể đổi được không ít công lao. Phía trên chính là tin tức liên quan đến Lý Lượng Tổ mà Dương Văn Quảng vừa nhận được. Triệu Nhan nghe xong cũng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng. Đối với chuyện Liêu Quốc thừa Đức Đục Thả Câu này, chúng ta trước đó cũng sớm có dự liệu. Vì vậy không lấy gì là lạ. Hơn nữa chúng chủ động trao đổi tù binh. Điều này chứng minh trong nước chúng vẫn hết sức suy yếu, không muốn xảy ra xung đột với chúng ta. Đồng thời cũng nói lên, Liêu Quốc đã bỏ qua Tây Hạ, chúng ta có thể yên tâm truy sát Lý Lượng Tổ rồi. Đối với phân tích của Triệu Nhan, Dương Văn Quảng cũng tán đồng gật đầu. Liêu Quốc tuy bị nội loạn mà dẫn đến thực lực tổn hại lớn, nhưng thực lực mượn gió bẻ măng vẫn có. Đặc biệt là thành Ngột Thứ Hải lại gần cạnh Liêu Quốc. Gia Luật Tuấn lựa chọn xuất binh chiếm lĩnh cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ có điều này lại tổn hại đến lợi ích của Đại Tống. Đáng tiếc bọn họ hiện tại binh lính mệt mỏi, thực sự không có sức lực khai chiến liên tiếp với Liêu Quốc. Đúng rồi, Lý Lượng Tổ tháo chạy đến Hắc Thủy Trấn Yến Quân Ti. Cổ Hà bọn họ lại truy đuổi tiếp sao? Triệu Nhan lúc này lại cất tiếng hỏi, Lý Lượng Tổ một ngày chưa chết, hoặc chưa bị bắt thì Tây Hạ mà Đại Tống thôn tính sẽ một ngày không được yên. Quân vương yên tâm, Cổ Hà bọn họ đã đuổi theo rồi. Chỉ là Lý Lượng Tổ truy tổn thất phần lớn binh lực trong tay quân Liêu, nhưng lại cũng bứt bỏ đi được một số gánh nặng. Vì vậy lần này Lý Lượng Tổ sẽ chạy trốn nhanh hơn, Cổ Hà bọn họ e rằng rất khó bắt kịp. Dương Văn Quảng lúc này lại lên tiếng, nói xong mày cũng nhíu lại, xem ra ông không ôm hy vọng quá lớn vào chuyện truy sát Lý Lượng Tổ. Quân vương, để có một chuyện muốn bẩm báo. Đúng lúc này Tiết Lang vẫn luôn đứng đằng sau Triệu Nhan, chợt đi lên trước nói. Hả? Chuyện gì? Triệu Nhan nghe tên lời của Tiết Lang cũng vô cùng ngạc nhiên, nhìn hí một cái. Cuộc đối thoại giữa mình và Dương Văn Quảng vừa rồi mặc dù không tránh Tiết Lang, nhưng Tiết Lang chỉ là một nhân viên tình báo trong Hoàng Thành Ti. Những chuyện này y nghe được cũng thôi đi, nhưng với thân phận của y, thông thường không nên xen vào chuyện lớn như thế này. Với sự khôn khéo của Tiết Lang, không thể không biết đạo lý này. Quân vương, trước khi thành bị phá để nhận được tin, Lý Lượng Tổ luôn âm thầm liên hệ với Gia Luật Trọng Nguyên tháo chạy tới Chiêu Thảo Ti đường Tây Bắc Liêu Quốc. Kể ra từ sau khi Gia Luật Trọng Nguyên trốn tới đường Tây Bắc, nhanh chóng thu phục được một bộ lạc, khiến thực lực của gã ta tăng lên rất nhanh. Nghe nói dưới trướng đã có 10 vạn binh sĩ có thể chiến đấu. Lần này Tây Hạ bị Đại Tống đánh bại liên tiếp, Lý Lượng Tổ cũng phái người cầu viện đồng minh ngày xưa, khoảng thời gian trước Gia Luật Trọng Nguyên đã phái người hồi đáp. Đồng ý phái quân cứu viện, nhưng vẫn chưa đợi để gửi thông tin này đi, thành phố Hưng Khánh đã bị chúng ta phá tan rồi. Tiết Lang mặt mày nghiêm túc bẩm báo. Tên chó nhà có tang Gia Luật Trọng Nguyên này lại dám tới xen vào chuyện của chúng ta, xem ra gã thật sự hồ đồ rồi. Triệu Nhân nghe tới vậy cũng không kìm được giận dữ nói. Gia Luật Trọng Nguyên bị Gia Luật Tuấn suýt chút nữa tiêu diệt, không ngoan ngoãn ở lại trên đường Tây Bắc, lại còn muốn tới viện trợ Lý Lượng Tổ. Theo Triệu Nhan thấy thật là không biết sống chết. Quân vương lần này người sai rồi, Gia Luật Trọng Nguyên không hề giả cả hồ đồ, ngược lại còn hết sức thông minh. Nhưng Triệu Nhan vừa dứt lời thì thấy Dương Văn Quảng cười lạnh một tiếng rồi nói. Ồ, xin chỉ giáo cho. Triệu Nhan nghe tới vậy cũng không khỏi kinh ngạc hỏi. Gia Luật Trọng Nguyên là một lão hồ ly. Trước kia bị Gia Luật Tuấn đánh cho nguyên khí tổn thương, cho dù trải qua một thời gian tĩnh dưỡng, e rằng cũng chỉ hồi phục được một ít sức lực. Còn cái gì mà 10 vạn binh sĩ có thể chiến đấu? Chắc chắn đều là dọa người. Trong tay gã cùng đám có thể có 3-4 vạn người đã không tồi rồi. Mà gã lần này sở dĩ ưng thuần viện trợ Tây Hạ, nhất định cũng có giáp tâm. Thậm chí rất có khả năng là cùng chú ý đánh với Gia Luật Tuấn. Đơn giản là muốn thừa cơ cắn trộm Tây Hạ một phát, từ đó hồi phục thực lực của mình mà thôi. Dương Văn Quảng nói đến đây ngừng một chút, sau đó nhìn Tiết Lang lại cười nói. Tiết Lang ơi, lúc nãy nhắc nhở chúng ta chuyện của Gia Luật Trọng Nguyên, đoán là cũng nhìn thấy Hắc Thủy Trấn Yến Quân Ti chỗ đó vừa đúng gần cạnh phạm vi thế lực của Gia Luật Trọng Nguyên. có biến số không xác định này ở đó, cho nên việc chúng ta đuổi giết Lý Lượng Tộ sợ rằng sẽ xảy ra sự cố, đúng không? Đô quân anh minh, Hạ quan đích thực là nghĩ đến điều này, bất luận gia luật Trọng Nguyên có ý đồ gì, gã đều rất có thể xuất binh tiến vào Tây Hạ. Nếu chỉ phát 2 vạn người của Cổ tướng quân đi đuổi bắt, e rằng rất khó có khả năng sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn. Tiết Lang lúc này cuối cùng cũng nói ra lo lắng của mình. Đây cũng là nguyên nhân y ban nãy mới dám to gan lên tiếng. Hóa ra đã thế. Gia luật Trọng Nguyên nếu cởi binh thì đúng thật là rắc rối to. Triệu Nhàn nghe đến đây cũng lộ ra vẻ lo lắng. Nếu là trước kia, chút binh lực của gia luật Trọng Nguyên đương nhiên không đáng suy nghĩ. Nhưng hiện giờ, họ vừa đánh hạ Phủ Hưng Khánh. Đây là nơi giàu có nhất Tây Hạ. Cần phái rất nhiều quân đội trấn thủ. Ngoài ra xung quanh còn có không ít thành trì Tây Hạ chưa đầu hàng, cũng cần phái binh chinh phạt. Nên bây giờ họ thực sự không điều nổi quá nhiều binh lực đi truy sát Lý Lượng Tộ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Cổ Hà không dám xảy ra xung đột với người Liêu. Quần vương không cần phiền não vì chuyện của gia luật Trọng Nguyên. Lão Phu có một chủ ý. Lúc này, Dương Văn Quảng bỗng nhiên cười lớn, cất lời, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ nắm chắc phần thắng. Vài ngày liền trời âm u, trên bầu trời dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi tuyết. Lý Lượng Tộ cưỡi trên lưng ngựa, chốc chốc ngẩng đầu nhìn sắc trời, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Bây giờ chúng cách Hắc Thủy Trấn Yến Quân Ti còn đoạn đường tương đối xa. Nếu bị tuyết lớn chặn đường, e rằng không những không kịp đến nơi, thậm chí bọn chúng bị thiếu hụt thức ăn, có thể sẽ bị nhốt chết trên đường. Đây đã là ngày thứ 10 Lý Lượng Tộ thoát khỏi thành Ngột Thứ Hải rồi. Gã mang theo 2.000 người ngựa thương tật chạy như điên về hướng Tây. Vừa sợ bị người nước Liêu đuổi theo, vừa sợ bị quân Tống truy bắt, cho nên suốt chặng đường, bọn chúng gần như không hề nghỉ ngơi. Cũng may, y và các tướng sĩ dưới trướng đều thông thạo cưỡi ngựa. Một số người thậm chí có thể ngủ trên lưng ngựa. Vì vậy, tốc độ đi đường cực kỳ nhanh. Lý Lượng Tộ đoán là, cho dù có truy binh đằng sau, e rằng cũng không có đuổi kịp. Bệ hạ, đã trải nhiều ngày như vậy rồi, chỉ bằng chúng ta nghỉ ngơi chút đi. Lúc này một người cưỡi ngựa nhỏ con bên cạnh Lý Lượng Tộ cất lời, lại là tiếng của một nữ nhân. Người cưỡi ngựa này chính là Lương Hoàng Hậu chạy trốn cùng Lý Lượng Tộ. Lúc này nàng mặc một bộ áo giáp, nếu không nhìn kỹ, thật sự không nhận ra nàng là nữ nhi. Vì Lương Hoàng Hậu này tuy là người Hán, nhưng gia tộc của họ sinh sống ở Tây Hạ nhiều năm, sớm đã bị đồng hóa thành người đẳng hạng rồi. Bất luận là nam hay nữ đều thạo cưỡi ngựa bắn cung, cho nên đừng thấy nàng là một nữ nhi, nhưng về kỹ thuật cưỡi ngựa không hề thua kém bất kỳ ai. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nàng có thể đào thoát cùng Lý Lượng Tộ khỏi vòng vây của quân Liêu. Không được, nhìn thời tiết này hình như sắp có tuyết rơi rồi. Lương khô chúng ta mang theo cũng sắp ăn hết. Nếu bị tuyết lớn kìm lại trên đường, e rằng chỉ có con đường chết, nên chúng ta bắt buộc phải tìm được một thôn trấn trước khi tuyết rơi. Đến lúc đó vừa có thể tránh được bão tuyết, lại có thể bổ sung chút thức ăn. Lý Lượng Tộ lại không thèm nghĩ ngợi đã phản đối. Nhưng gần đây hình như cũng không có thôn trấn nào thì phải. Lương Hoàng Hậu lại mở miệng. Nàng dù sao cũng là nữ nhi, một mạch 10 ngày thúc ngựa chạy, hơn nữa còn ăn không đủ no, ngủ không yên. Bây giờ thể lực đã đạt đến cực điểm rồi, nếu tiếp tục không nghỉ ngơi, nàng lo mình sẽ bị mệt mà chết. Nơi bọn chúng đi qua là vùng Tây Bắc của Tây Hạ, cách Phủ Hưng Khánh đã rất xa. Vốn dĩ, dân cư Tây Hạ phần đa tập trung xung quanh Phủ Hưng Khánh. Vùng Tây Bắc này dân cư thưa thớt. Suốt chặng đường chúng gắng sức chạy cũng chẳng lấy được vài thôn trấn, cho nên Lương Hoàng Hậu mới hỏi như vậy. Yên tâm đi, vùng Tây Bắc này tuy dân cư thưa thớt, nhưng mỗi năm đến mùa đông, các bộ lạc du mục ở phương Bắc đều xuống phía Nam, đến vùng Tây Bắc này của chúng ta tránh rét. Dù sao so sánh ra, phương Bắc mà bọn họ chăn thả còn lạnh giá hơn. Trước đó ta đã tính toán kỹ rồi. Theo tốc độ của chúng ta, chắc đã đến được doanh địa trú đông của những bộ lạc đó rồi. Chỉ cần gặp được một bộ lạc, chúng ta sẽ an toàn. Lý Lượng Tộ vô cùng tự tin nói. Y thân là hoàng đế Tây Hạ, không ai rõ tình hình nội bộ Tây Hạ hơn y. Lý Lượng Tộ sau khi nói với Lương Hoàng Hậu những điều trên xong, lập tức thông báo với toàn quân chuyện có thể lấy doanh địa của bộ lạc ở phía trước, khiến những tàn quân Tây Hạ vốn dĩ đã mệt mỏi không trụ được đều sốc lại tinh thần. Bọn chúng khoảng thời gian này, ngoài những mệt nhọc trên cơ thể ra, tinh thần cũng luôn căng như dây đàn. Nếu phía trước có thể tìm thấy một doanh địa của bộ lạc thì có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một chút rồi. Không thể không bội phục sự hiểu biết của Lý Lượng Tộ về tình hình mọi chốn trên Tây Hạ. Khi trên trời bay lơ phơ những bông tuyết nhỏ bé, kỵ binh dò đường phía trước nhanh như bay quay về bẩm báo. Bọn chúng phát hiện một doanh địa của bộ lạc ở hướng Tây Bắc. Phía trước, cách chúng chỉ chừng 2 dặm. Hơn nữa, quy mô của doanh địa không lớn lắm. Đoán chừng chỉ là một bộ lạc nhỏ hơn 1000 người. Phát hiện này đã khiến đám người Lý Lượng Tộ phấn chấn tinh thần, sau đó đuổi giết đến bộ lạc đó. Đối với người Tây Hạ bọn chúng mà nói, những bộ lạc này không thuộc bách tính của mình. Thậm chí có lúc những bộ lạc này còn cướp bóc người Tây Hạ khắp nơi. Vì vậy Lý Lượng Tộ cũng không cần phải nhẹ tay, gặp bọn chúng coi như bộ lạc kia đen đủi rồi. Khoảng cách 2 dặm đối với kỵ binh mà nói dường như chỉ là một cái nháy mắt. Rất nhanh Lý Lượng Tộ bọn chúng đã nhìn thấy một doanh địa của bộ lạc được hàng rào bao quanh. Bây giờ trời cũng sắp tối rồi, lều trại trong doanh địa đều ánh lên ngọn lửa. Thậm chí bọn chúng còn có thể ngửi thấy mùi thịt nướng tỏa ra từ trong doanh địa, khiến người Tây Hạ vừa mệt vừa đói càng kích động khôn tả. Dĩ hết. Cùng với mệnh lệnh của Lý Lượng Tộ, 2000 kỵ binh đằng sau y bắn tên lao như bay. Chớp mắt đã giết tới trong bộ lạc không hề chuẩn bị đó. Lúc này, bộ lạc kia mới phát hiện đội kỵ binh Tây Hạ đột nhiên xuất hiện này. Khi đàn ông trong bộ lạc định phản kháng, đã quá muộn rồi. Từng con chiến mã rong ruổi trong doanh địa, dân du mục mặc những bộ lông thú từng người một bị giết chết. Trong đó có đàn ông, người già và trẻ con. Duy chỉ để lại những cô nương trẻ tuổi, vận mệnh đợi chờ họ sẽ còn bi thảm hơn. Vận mệnh của bộ lạc trên thảo nguyên vốn như bèo trôi sông, nói không chừng ngày nào đó sẽ biến mất không chút dấu tích trên thế gian này. 2000 kỵ binh của Lý Lượng Tộ rất nhanh đã càn quét sạch sẽ bộ lạc nhỏ chưa đầy 1000 người. Cả doanh địa đâu đâu cũng là xác người, còn những cô nương còn sống lại bị giải đến trong một chuồng dê. Lúc này Lý Lượng Tộ mới cùng Lương Hoàng Hậu vào trong doanh địa, sau đó ở trong một cái lều lớn nhất, tươm tất nhất. Chỉ trong chốc lát đã có người hầu mang nước nóng đến cho họ. Lý Lượng Tộ và Lương Hoàng Hậu tắm rửa qua loa một chút, đợi khi 2 người ra ngoài. Cả doanh địa đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là thỉnh thoảng lại ngửi thấy mùi máu tanh. Trước lều của họ cũng đốt một đống lửa, một con dê béo ngậy vừa rửa sạch được bắc lên trên lửa nướng, nhanh chóng tỏa ra mùi thơm mê người. Còn các tướng sĩ khác cũng đều bắt đầu nướng thịt trước cờ lều của mình. Đợi sau khi thịt dê được nướng chín, người hầu sẽ cắt miếng thịt béo ngậy nhất dâng lên trước mặt phu thê Lý Lượng Tộ. Đợi sau khi họ cắn miếng đầu tiên xong, các tướng sĩ khác mới bắt đầu dùng cơm. Thời gian này họ cùng chạy trối chết suốt chặng đường, đói cũng chỉ có thể gặm lương khô. Thậm chí đến cả lương khô cuối cùng cũng hết, lúc đó đều đói muốn chết. Vì vậy vừa mới ăn cơm, ai nấy đều xé thịt dê, ăn ngấu nghiến như quỷ đói. Lý Lượng Tộ và Lương Hoàng Hậu cũng rất đói, vốn dĩ họ còn muốn giữ uy nghi trước mặt các tướng sĩ. Nhưng sau khi ăn miếng thịt dê đầu tiên, thì không còn gì để ý khác nữa. Đầu tiên Lý Lượng Tộ thò tay cầm lấy miếng thịt dê ăn ngấu nghiến, sau đó Lương Hoàng Hậu cũng như vậy. Cặp đế hậu đáng thương lúc này giống như vài tháng không được nhìn thấy thịt, ăn đến nỗi khắp mặt láng mỡ. Rất lâu sau, ăn xong bữa cơm tối khó có được này, Lý Lượng Tộ lại triệu tập tướng sĩ động viên tinh thần bọn chúng, kiểu như là đợi sau khi đánh đuổi được quân Tống, chúng đều được phong thưởng, vân vân. Nhưng tướng sĩ biên giới cũng không ngốc, đều ôm nỗi hoài nghi rất lớn đối với việc có thể đánh đuổi quân Tống hay không. Vì vậy nghe thấy những lời này của Lý Lượng Tộ không quá hưng phấn. Đến khi Lý Lượng Tộ tuyên bố thưởng những cô nương trẻ đẹp bắt được trong bộ lạc cho các tướng sĩ này, không khí mới náo nhiệt hơn. Nhìn thấy các tướng sĩ chạy đi tranh giành đám nữ nhân đó, Lý Lượng Tộ mới trở về lều với Lương Hoàng Hậu. Nhưng vừa vào trong lều, sắc mặt của y bỗng trở nên u ám. Lương Hoàng Hậu biết tâm ý của y, liền cất lời an ủi. Bệ hạ, tướng sĩ bên ngoài trốn ra từ phủ Hương Khánh theo chúng ta, sau đó lại bại dưới tay quân Liêu, nhuệ khí sớm đã bị dập tắt. Vì vậy, phản ứng của bọn họ trước đó cũng rất thường tình, nên bệ hạ cũng không cần để trong lòng. Nghe thấy lời của Lương Hoàng Hậu, sắc mặt của Lý Lượng Tộ cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Liên mở miệng, ta biết tướng sĩ bên ngoài có thể theo sát bên cạnh ta trong lúc nguy cấp thế này, chứng minh họ đều là trung thần. Ta cũng không vì vài chuyện nhỏ nhặt này mà trách tội bọn họ. Chỉ cần chúng ta tới được Hắc Thủy Trấn Yến Quân Ti thì có thể tiếp quản mấy vạn binh mã ở đó. Đến lúc đấy có được số binh mã này, chúng ta có thể có cơ hội lật ngược tình thế. Bệ hạ, tuy có vài lời không dễ nghe, nhưng thiếp vẫn cảm thấy chúng ta nên cẩn thận một chút với gia luật Trọng Nguyên. Trước đó, gã đồng ý xuất binh tương trợ, nhưng vẫn chưa đợi được viện binh của gã đến, quân Tống đã công phá thành công Phủ Hưng Khánh. Ngộ nhỡ gã cũng giống như gia luật Tuấn, dậu đổ bìm leo thì hỏng hết. Lương Hoàng Hậu lúc này ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn mở lời nhắc nhở. Từ sau khi trốn thoát khỏi tay quân Liêu, nàng luôn suy nghĩ tới vấn đề này. Dù sao đừng thấy trước đây bọn họ từng giúp đỡ gia luật Trọng Nguyên, nhưng những kẻ như bọn chúng sẽ không có tình cảm thật lòng. Chỉ cần có lợi, gia luật Trọng Nguyên lấy oán trả ân cũng là chuyện bình thường. Lý Lượng Tổ nghe xong lời của Lương Hoàng Hậu cũng trầm mặc đôi lát, cuối cùng trao mày lên tiếng. Hoàng Hậu, những gì nàng nói ta cũng từng nghĩ đến. Gia luật Trọng Nguyên là một con hồ ly già, tuyệt đối không đáng tin. Nhưng đừng thấy gã hiện tại dường như đang sống ung dung tự tại ở đường Tây Bắc Liêu Quốc. Thực ra, đó là gia luật Tuấn chưa phục hồi tinh lực, nên mới không thèm đếm xỉa đến gã. Nhưng chỉ cần gia luật Tuấn dọn đường xong, chắc chắn sẽ tiêu diệt gã đầu tiên. Lúc nói đến đây, chỉ thấy Lý Lượng Tộ dừng một lát rồi nói tiếp. Đối với tình cảnh của mình, gia luật Trọng Nguyên chắc chắn rõ hơn ai hết. Hơn nữa chỉ dựa vào một mình gã không thể chống lại cả Liêu Quốc. Cho nên, gã cần gấp một đồng minh. Chúng ta vừa đúng là lựa chọn tốt nhất của gã. Nên ta cho rằng gia luật Trọng Nguyên chắc chắn không dám ra tay với chúng ta. Phân tích của Lý Lượng Tộ nghe thì có vẻ rất có lý. Nhưng Lương Hoàng Hậu nghe đến đây lại không khỏi trao mày. Vì nàng luôn cảm thấy phân tích của Lý Lượng Tộ hình như có vấn đề, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra có vấn đề ở chỗ nào. Nhìn thấy dáng vẻ của Lương Hoàng Hậu, Lý Lượng Tộ không kìm được, lên phía trước kéo nàng vào trong lòng, cười nói. Được rồi, bây giờ nghĩ những điều này còn hơi sớm. Chúng ta hay là nghỉ sớm đi, mau chóng đến Hắc Thủy Trấn Niến Quân Ti. Chỉ cần tiếp quản được quân đội ở đó, chúng ta cũng sẽ có năng lực tự bảo vệ mình. Đến lúc đó gia luật Trọng Nguyên cho dù có ý đồ gì, chỉ sợ cũng không dám manh động. Lương Hoàng Hậu lúc này cũng thực sự không nghĩ ra chỗ nào có vấn đề. Nghe tới lời của Lý Lượng Tộ cũng buộc lòng gật đầu. Chỉ có điều họ không hề biết, phía gia luật Trọng Nguyên đích thực xảy ra một số biến cố. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 113 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 114.